Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 172 Vô Hạn Chi Xà, 1/5 cầu đặt mua, chương 172, Vô Hạn Chi Xà, Hồ Lạc Sóng Lạc Tư, Nguyên Tiêu từng câu từng chữ niệm bản vẽ thượng tên. Một tia hàn ý từ sau lưng dâng lên, đây là cái này huyết mạch bọc giáp tên. Chỉ xem bản vẽ thượng tóm tắt hắn liền biết cái này huyết mạch võ trang chưa bao giờ xuất hiện quá. Này không thể nghi ngờ làm bản vẽ giá trị bạo tăng ngàn vạn lần. Chỉ là tên này lại làm hắn một trận run sợ, vô hạn chi xà. Đây là địa cầu thời đại một loại trong truyền thuyết thần thoại sinh vật Ô Lạc Sóng Lạc Tư. Lại gọi là hàm đuôi xà, hình tượng giống nhau vì dùng miệng cắn chính mình cái đuôi xà. Đây là ra đời cùng chết kết hợp ý vị. Có được bất tử, hoàn toàn, vô hạn, thế giới, cơ trí chờ đủ loại ý vị, đồng thời tượng trưng cho vũ trụ thống nhất cùng vĩnh viễn. Có, một tức là toàn, toàn tức là một tối cao cảnh giới, cuối cùng. Vô hạn chi xà vẫn là đại biểu luyện kim thuật tối cao địa vị ký hiệu, một kiện lấy vô hạn chi xà. Mệnh danh huyết mạch bọc giáp. 010 nói rõ người chế tạo đối nó chờ đợi. Chỉ là vừa nhớ tới tên này, Nguyên Tiêu liền nhớ tới bọn họ tiến vào thế giới này trước kia. Chân lý cửa đá thượng vân quanh ở chân lý chi mắt chung quanh cái kia xà, lúc này hắn mới ý thức được. Chính mình phạm vào một cái thường thức tính sai lầm mơ siêu chân chính chân lý cửa đá. Vân quanh ở chân lý chi mắt chung quanh hẳn là tinh vân. Hắn vốn tưởng rằng tinh vân đổi thành hàm đuôi xà là bởi vì người chế tạo yêu thích. Lại không nghĩ rằng này chỉ hàm đuôi xà rất có khả năng chính là huyết mạch bọc giáp căn nguyên hạt. Giống, nếu xông tới chính là đối địch bán thần. Không rõ điểm này nhiều nhất chỉ có thể được đến chế tạo bản vẽ duy nhất sử dụng. Chỉ là đối với vô hạn chi xà căn nguyên hạt giống cung cấp thăng cấp tiến hóa khuôn mẫu. Chỉ có bản vẽ không có căn nguyên hạt giống, liền tính xông tới bán thần được đến bản vẽ cũng sẽ không bạch bạch tiện nghi người này, nếu xông. Tới chính là pháp hệ bán thần, hàm đuôi xà tự nhiên trốn bất quá pháp hệ bán thần hai mắt cố tình hắn lúc ấy lực chú ý đều đặt ở. Kên trên người, nhất thời đại ý xem nhẹ cái kia ở chân lý cửa đá mở ra sau biến mất không thấy hàm đuôi xà. Cùng kiện huyết mạch võ trang lúc ban đầu cơ thể mẹ lỡ mất dịp tốt muốn nói không hối hận kia không? Có khả năng, không đối. Bình tĩnh lại Nguyên Tiêu phân tích trước mắt tình huống, vô hạn chi xà không có trí tuệ là khẳng. Định, nhưng là thứ này có được bản năng cùng giống như tháp linh cao đẳng máy móc trí tuệ. Nếu mở cửa chính là mặt khác bán thân tự nhiên sẽ bỏ trốn mất dạng. Nhưng là mở cửa chính là hắn cái này vu sư. Loại tình huống này, chế tạo vô hạn chi xà truyền kỳ pháp sư không có khả năng suy xét không đến, có khả năng nhất phán. Đoán kết quả, vô hạn chi xà sẽ lặng yên lẻn vào nơi này, tới tìm kiếm nó chế tạo bản vẽ. Nếu ở cái này trong quá trình cấp thấp pháp sư còn bắt giữ không đến vô hạn chi xà. Cái này huyết mạch võ trang liền sẽ rời đi nơi này tự hành chọn chủ, một cái luôn mãi nắm chắc không? Được cơ hội kẻ yếu, không có tư cách kế thừa chân quý huyết mạch võ trang, loại này đặc thù giả thiết. Hẳn là chính là vì vô hạn chi xà chọn lựa chủ nhân quá trình. Rốt cuộc cái này chủ nhân một khi chọn lựa sai rồi. Liền ý nghĩa cái này huyết mạch võ trang cũng sẽ hủy diệt. Thế giới pháp tắc đã không cho phép xuất hiện cái thứ hai đồng dạng huyết mạch võ trang oanh. Một khối to ghét ma thạch nện ở trên mặt đất ghét ma thạch cùng thủy tinh đài trọng điệp. Mặt trên hơi điêu những cái đó bản vẽ tự nhiên liền nhìn không tới. Trừ này bên ngoài, Nguyên Tiêu bắt đầu cưỡng chế tiếp quản kênh cùng rượu vang đỏ đại não. Đưa bọn họ đại não chung ký ức thông qua huyết nhục nguyền rủa khai quật ra tới. Không đợi bọn họ trên mặt đất thống khổ kêu rên không ngừng quay cuồng. Trực tiếp rút cạn bọn họ toàn thân huyết nhục hóa thành một bãi mủ dịch, giết người diệt khẩu. Chỉ có như thế mới có thể gia tăng vô hạn chi xà xuất hiện cơ suất, rốt cuộc hắn muốn phòng ngừa. Ngoài ý muốn phát sinh, vạn nhất vô hạn chi xà nhìn đến có văn minh khác chức nghiệp giả ở đây. Bởi vậy nghẹn không chịu xuất hiện vậy phiền toái lớn, cái này không gian cũng không phải là có thể vẫn luôn tồn tại. Nhiều nhất 24 tiếng đồng hồ liền sẽ biến mất không thấy, nguyên tiêu này nhất đẳng. Chính là ước chừng 20 tiếng đồng hồ, liền ở hắn đáy lòng dần dần chìm xuống thời điểm. 900 mễ ngoại nhập khẩu, một cái ngón cái lớn nhỏ hàm đuôi xà tham đầu tham não bò tiến vào. Một chút từng bước tiếp cận nguyên tiêu vị trí, vẫn luôn gần sát đến 100 nhiều mễ mới dừng lại tới nhìn chằm chằm nguyên tiêu kiểm tra đo. Lường đến nhị giai pháp hệ chức nghiệp già, tổng hợp phán định, ba gã Mỹ thực gia đã toàn bộ mặt sát, chưa phát hiện đối địch văn minh chức nghiệp già, chấp hành đệ nhất nhận chủ trình tự, nhỏ nhỏ vô hạn chi xà, từ pháp sư tháp ảo ảnh trung bò ra tới, đi bước một bò đến nguyên tiêu trước người ghét ma thạch mặt trên nhìn chằm chằm hắn, ngươi hảo. Vô hạn chi xà trong mắt phóng ra ra một đoạn hình chiếu lập thể, đây là một cái già nua truyền kỳ. Áo thuật sư, nhìn dáng vẻ đúng là chết ở thủy tinh đài chung quanh trong đó một cái. Trong tay kéo một cái lớn bằng bàn tay vô hạn chi xà. Hai mắt tựa hồ xuyên thấu thời không cùng nguyên tiêu lẫn nhau đối diện, ta là truyền kỳ áo thuật. Sư thêm kéo sở, phương pháp Tây. Mà pháp văn minh đệ nhị chiến tuyến thủ tịch cháo thuật sư, như ngươi chứng kiến. Chúng ta không thể cho phép vô hạn chi xà dừng ở đối địch văn minh trong tay. Ngoại giới đã bị đối địch trận doanh thần linh phong tỏa. Chúng ta không có khả năng tồn tại rời đi nơi này. Chỉ có thể dùng truyền kỳ pháp thuật tuyệt vọng lao tù bảo hộ chúng ta cuối cùng thành tựu, vô hạn. Chi xà, là chúng ta hết thảy. Muốn được đến nó ngươi cần thiết chứng minh chính mình có được tư cách này, chứng minh phương thức. Rất đơn giản, đệ nhất chúng ta muốn nghiệm chứng ngươi huyết mạch tiềm lực. Đệ nhị chúng ta muốn nghiệm chứng ngươi chức nghiệp giả thiên phú. Ngươi cần thiết ít nhất là một cái vu sư. Đương nhiên chúng ta không biết ở ngươi nơi niên đại, vu sư loại này chức nghiệp rốt cuộc có hay không giống như thiết tưởng giống nhau bị thực. Hiện, nếu ngươi không phải vu sư thỉnh rời đi, nếu ngươi là vu sư có thể tiến hành đệ tam bước khảo nghiệm mơ siêu quang ảnh không có biến mất. Ngón cái lớn nhỏ vô hạn chi xà một cái bắn ra phát hục nguyên tiêu trên tay. Không chút do dự hung hăng một ngụm cắn đi xuống, từng luồng máu tươi không ngừng bị hút dẫn đem toàn bộ vô hạn chi xà đều nhuộm đẫm thành màu. Đỏ, nguyên rủa sao? Nguyên tiêu hít ngược một hơi khí lạnh, trước mắt cái này nhiều lắm là vô hạn chi xà bộ phận tử thể. Bình thường nghiệm chứng huyết mạch không cần nhiều như vậy huyết. Này rõ ràng chính là ở rút ra hắn máu nguyên rủa hắn. Chỉ sợ truyền thừa vô hạn chi xà thất bại kết cục chính là bị nguyên rủa giết người diệt. Khẩu truyền kỳ áo thuật sư nguyên rủa. Tuyệt không phải hắn một cái nhị giai vu sư có thể mạng sống, người thừa kế huyết mạch nghiệm chứng. Thành công, bước đầu suy đoán vì 9 lần biến dị bóng ma nhện quái. Cuối cùng hình thái bóng ma chúa tể đặc thù huyết mạch. Xác nhận vì đệ thứ chiến tuyến huyết mạch chế tạo tối cao khoa học kỹ thuật thành quả chi nhất. Phù hợp vô hạn chi xà nhận chủ điều kiện phân tích sóng điện não. Phát hiện trận chiến đầu tiên tuyến tối cao cơ mật siêu não khoa học kỹ thuật. Có thể phán định vì tương lai thế giới pháp hệ vu sư tầng thứ 2 nghiệm chứng thông qua. Bắt đầu cuối cùng một trọng nghiệm chứng. Phân tích kết thúc, người thừa kế không có vu sư tháp chỉ là nhị giai vu sư. Không phù hợp huyết mạch bọc giáp truyền thừa tư cách, chấp hành bị tuyển truyền thừa mệnh lệnh. Giao cho người thừa kế vô hạn chi xà đệ nhất trọng quyền hạn theo truyền kỳ áo thuật sư thêm kéo. Sở hình chiếu biến mất. Vô hạn chi xà trực tiếp toàn hướng nguyên tiêu trong cơ thể, này một quá trình quá nhanh quá đột. Nhiên, chờ nguyên tiêu phản ứng lại đây đã hóa thành vô số lốm đốm từ mạch máu đi vào hắn giữa mày. Điên cuồng đánh sâu vào hắn vu sư chi nhãn tiến hành một loại đặc thù cải tạo. Một trận đau nhức truyền đến nguyên tiêu cả người mất đi ý thức ngã trên mặt đất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.